Alpha thích ngược đãi của tôi, Me Abuse Alpha, chương 15-2, đêm dài, 2, R18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Damien dọn dẹp các chất lỏng chảy ra bằng lưỡi của anh ấy trong khi ngón tay anh ấy tiếp tục ra vào bên trong tôi cảm thấy như mình đang trôi lơ lửng trên không vậy, cơ thể tôi run rẩy dưới sự động chạm của anh ấy. Một phần của tôi muốn chỉ nằm đây hưởng thụ khoái cảm mà Damien mang lại cho tôi. Trong khi một phần khác của tôi muốn biết rằng anh ấy có vị thế nào ở dưới đấy. Tôi muốn biết C của anh ấy có thể cứng đến thế nào và nếm T, D của anh ấy. Công chúa, em có vị thật tuyệt. Damien gầm nhẹ, anh ấy đưa lưỡi vào trong. MD, tôi và mút nó. Tôi rên lên, tôi có thể cảm thấy bên trong tôi đang co giật. Chỉ vào giây sau, khoái cảm như cơn sóng đánh úp vào tôi, khi dịch thể tôi tuôn ra chảy vào miệng Damien. Anh ấy chậm rãi liếm láp tôi trước khi đứng dậy. Damien cởi cúc quần, kéo khóa quần xuống thả con quái vật của anh ấy ra ngoài. Anh ấy liếm môi, nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Sau khi Damien cởi hết quần áo của anh ấy và tôi bỗng cảm thấy tự ti với những vết sẹo trên người mình và đưa tay lên che. Damien vươn tay ra nắm lấy tay tôi ngăn không cho tôi che ngực của mình lại. Em rất xinh đẹp, bên, đừng bao giờ che giấu cơ thể em khỏi anh. Anh ấy thì thầm vào tai tôi thở hắt ra, dần thả lỏng cơ thể. Damien nhìn vào mắt tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Em có chắc rằng em muốn làm chuyện này không? Anh có thể đợi được mà. Damien tiếp tục nói, em biết rằng anh có thể đợi, nhưng anh có thật sự muốn đợi hay không? Tôi đáp, khuôn mặt của anh ấy cứng lại, trông như Damien thực sự nghiêm túc suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Ý anh là, anh có thể ép mình đờ. Anh ấy nói trước khi tôi cắt ngang anh ấy bằng một nụ hôn. Mất vài giây để anh ấy đáp lại tôi. Damien hôn sâu hơn khi anh ấy điều chỉnh tư thế và quỳ giữa hai chân tôi. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào. MD của mình và tôi ngay lập tức hiểu ra rằng Damien cũng muốn tôi như tôi muốn anh ấy. Damien hôn dọc xuống cổ tôi rồi đến ngực tôi. Anh ấy ngậm một bên NH của tôi vào và cắn nhẹ. Khiến tôi ngay lập tức gọi tên anh ấy. Damien, tôi rên lên, anh ấy gầm nhẹ và bắt đầu đẩy C vào trong tôi, anh ấy lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Cái, MD, còn Tia, NS này của tôi khó khăn tiếp nhận anh ấy. Khi Damien vào được một nửa, anh ấy bắt đầu rút ra và đẩy vào một cách chậm rãi. Tôi nức nở vì đau, Damien đang làm từ từ để tôi có thể thích nghi với kích thước của anh ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây quá sức so với mình. Tôi không nhận ra rằng những nước mắt đã bắt đầu chảy xuống khi tôi nhắm chặt mắt. Damien dừng lại và hôn lên má tôi, liếm những giọt nước mắt. Công chúa, hãy bảo anh dừng lại đi, anh sẽ thôi mà. Anh biết anh đang làm đau em và anh xin lỗi. Chúng ta hãy dừng lại thôi, không cần phải làm tiếp đâu. Anh ấy thì thầm khi hôn lên cổ tôi. Damien, sớm hay muộn chúng ta cũng phải làm điều này thôi. Nó sẽ đau dù là lần này hay lần sau. Vậy nên, đừng dừng lại. Hãy làm em đi, tôi nói trong nước mắt. Damien hôn môi tôi một lần nữa trước khi vùi mặt vào trong hõm vai tôi. Anh ấy bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nó rất đau nhưng tôi cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu nào. Tôi không muốn làm Damien lo lắng. Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy bên trong tôi có cái gì đó căng ra. Ngay lập tức một luồng khoái cảm tràn tới. Cơn đau biến mất và những gì tôi cảm thấy chỉ là sự sung sướng. Tôi bám vào lưng Damien trong khi anh ấy tiếp tục ra vào bên trong tôi. Nhanh lên anh yêu, tôi thở dốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể nghe thấy Damien gầm nhẹ và ngay lập tức anh ấy vòng tay nhấc hông tôi lên, đâm nhanh vào bên trong tôi. Tôi bấm móng tay vào lưng anh ấy, không ngừng rên gì. Damien cúi xuống và ngậm NH của tôi, cắn nhẹ. Anh ấy đưa một tay lên xoa nắn bên ngực còn lại. Tôi gọi tên anh ấy trong sự khoái lạc, sói của tôi tru lên vì sung sướng trong đầu tôi. Bây giờ và mãi mãi tôi là của Damien, và anh ấy cũng vậy. Bên trong tôi co giật khi cơn cực khoái đến gần. Damien, tôi hét tên anh ấy khi tôi R. Chất lỏng chảy dọc đùi tôi, thấm xuống ra giường. Một vài giây sau Damien đâm sâu vào B, N những hạt giống vào bên trong tôi. Anh ấy nằm đè lên tôi và nhẹ nhàng hôn tôi. Anh ấy vòng tay xuống dưới ôm chặt lấy eo tôi trong khi tôi kéo chăn lên che phủ người cả hai lại. Tôi mỉm cười khi thấy anh chưa rút ra. Em chắc chắn là anh phải rút nó ra sau khi xong việc chứ. Tôi nhẹ nhàng nói, Damien mỉm cười, ai nói là anh đã xong việc. Tôi giật mình vì câu trả lời của anh ấy, nhưng chưa để tôi kịp nghĩ gì, Damien lại bắt đầu chậm rãi ra vào bên trong tôi lần nữa. Chưa gì đã cái thứ hai rồi ư, Chúa ơi, người đàn ông này đúng thật là. Damien đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, khác vừa nãy, nụ hôn này rất nhẹ nhàng. Nhưng cơ thể anh ấy thì lại hành động khác, Damien khao khát tôi cũng như tôi muốn anh ấy. Nụ hôn của anh ấy chậm rãi nhưng bên dưới của anh ấy lại bắt đầu tăng tốc. Mỗi lần đâm vào của Damien càng lúc càng sâu hơn, tôi gọi tên anh ấy và hét lên vì sung sướng khi anh ấy bận rộn thỏa mãn tôi. Đây sẽ là một đêm dài đây, cách chương.